Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, sau đó tất cả đều trầm mặc, đi công tác đi, một hồi bị phát hiện chúng ta tại đây nói chuyện phiếm liền thảm, số 2 hộ sĩ tiểu thư nói, thực rõ ràng, Lăng Vũ tê liệt hảo sự chỉ là tiểu phạm vi truyền khai mà thôi. Trùng hợp bệnh viện liền không được đến tin tức, nếu không nhất định sẽ tìm tới môn. Nguyên bản Chu Thần Phong không nên tin tức như vậy không linh thông. Rốt cuộc Lăng Ngạo Phát nói chuyện làm hắn nhiều hơn chiếu ứng. Bất quá gần nhất, vì theo đuổi Cao Minh ca, đem việc này cấp vứt đến sau đầu. Ở Mỹ nữ trước mặt hết thảy đều là mây bay, nói chính là Chu Thần Phong như vậy, sắc quỷ. Bởi vì không dám dùng mặt khác thủ đoạn, cho nên mỗi ngày đều đi đổ Cao Minh ca. Đáng tiếc, hắn thanh danh bên ngoài, Cao Minh ca sao có thể sẽ động tâm, mà hắn lại luyến tiếc đi theo chính mình kia mấy Mỹ nữ. Cho nên liền vẫn luôn như vậy háo. Hắn kiên nhận đều mau mà xong rồi. Cao Minh ca đồng sự đều bị cảm động, khuyên Cao Minh ca đáp ứng hắn tính. Nói không chừng có nàng Chu Thần Phong về sau liền chuyên nhất đâu. Nếu là giống nhau nữ hài nhất định sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá Cao Minh ca từ nhỏ lòng dạ liền cao, căn bản không có khả năng coi trọng loại này hoa tâm nam nhân, cho nên mới không dao động. Cũng không bài trừ nàng đồng sự bởi vì ghen ghét nàng mới cố ý nói như vậy. Tốt nhất Cao Minh ca đi cho người khác đương tình phụ, như vậy các nàng liền có lấy cớ cười nhạo nàng. Chính văn chương 108, không nghĩ tới bệnh viện lại ký lục một cái bởi vì dùng dược tề mà tàn lưu virus người. Trong cơ thể virus tự động bài trừ bên ngoài cơ thể. Có lẽ là bọn họ dùng cái gì bọn họ không biết đồ vật làm cho. Mặc kệ thế nào, bệnh viện để lại mỗi cái bài xuất virus người máu. Nghiên cứu nhân viên lập tức bắt đầu triển khai nghiên cứu. Mặt khác một nhóm người đi điều tra kia bộ phận người tư liệu. Phát hiện cũng không có cái gì cộng đồng chỗ. Cái dạng gì người đều có, duy nhất điểm giống nhau chính là đều ăn điểm điểm tâm ý tiệm điểm tâm money điều tra. Đường bộ đương nhiên liền tra được Ninh Tố trên người, bọn họ không có trực tiếp đi tìm Ninh Tố, mà là mua nàng điểm tâm trở về nghiên cứu. Nghiên cứu kết quả cho thấy, không có phát hiện những cái đó tự động bài độc người máu có cái gì bất đồng. Cũng không có bọn họ cho rằng tự thân sinh ra kháng thể. Chính là vô duyên vô cớ liền bài xuất virus. Bất luận là người thường vẫn là dị năng giả. Hoàn toàn kiểm tra không ra có cái gì bất đồng. Còn có lần trước cấp Lăng Vũ cứu mạng canh xương hầm bọn họ cũng không có kiểm tra đo lường ra có cái gì khác thường thành phần. Thuần túy canh xương hầm. Bất quá bên trong năng lượng phi thường ôn hòa dễ dàng hấp thu. Chẳng lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới có thể làm Lăng Vũ sống sót. Vui đùa cái gì vậy? Này đáp án liền chính bọn họ đều thuyết phục không được. Nói như thế nào phục mặt trên người, còn không bằng nói là Lăng Vũ một tự thân cầu sinh ý chí kiên định đâu. Kỳ thật bọn họ cũng không phải không có hoài nghi Ninh Tố. Bởi vì theo điều tra trở về kết quả xem, sở hữu tự động bài xuất virus người đều ăn qua Ninh Tố làm điểm tâm money. Nhưng là Ninh Tố làm điểm tâm trắc nghiệm kết quả lại không kiểm tra ra có cái gì vấn đề. Liền tính là năng lượng cũng gần là tương đối ôn hòa mà thôi. Càng quan trọng là cùng ngày ăn điểm tâm khách nhân cũng không ít, mà trong thân thể có dược tề tàn lưu virus người cũng chiếm đại đa số. Lại chỉ có tiểu bộ phận người bài xuất virus, kỳ thật liền tính bọn họ mua được cùng ngày Ninh Tố làm. dùng để thí nghiệm nàng dị năng điểm tâm. Bọn họ cũng tra không ra cái gì, càng thêm không có khả năng kiểm tra đo lường ra cái gì. Bởi vì hiện tại khoa học kỹ thuật còn kiểm tra đo lường không ra ninh tố loại này tân chủng loại tinh thần lực, cho nên chẳng sợ hoài nghi là bởi vì ninh tố nguyên nhân, bọn họ cũng không có biện pháp, bởi vì không có chứng cứ. Càng quan trọng một nguyên nhân chính là bọn họ căn bản không tin ninh tố một tiểu nha đầu sẽ có lớn như vậy bản lĩnh, còn dám như vậy rêu rao. Mà ninh tố lại đem nàng thí nghiệm dị năng làm ra điểm tâm việc này cấp quên mất. Lúc này nàng chính mở ra ma nhãn xem Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên xoa mặt đâu. Trải qua hôm nay buổi sáng nhìn đến khách nhân xếp hàng cảnh tượng, ninh tố quyết định tốn chút thời điểm xem có thể hay không đem bồi dưỡng ra sẽ làm năng lượng điểm tâm người. Trải qua một cái buổi chiều quan sát, ninh tố phát hiện Tiền Quang Minh so Lâm Xuyên càng có thể thân hóa năng lượng, xoa ra tới cục bột, năng lượng so Lâm Xuyên nhiều ra gấp đôi, còn đem ninh tố kinh ngạc một phen. Không nghĩ tới ngày thường một bộ ca lơ phất phơ không cái chính hình Tiền Quang Minh càng thích hợp làm năng lượng điểm tâm. Ani biết kết quả Lâm Xuyên phi thường mất mát, uổng phí hắn làm mấy năm điểm tâm học đồ, thế nhưng còn không bằng đánh tạp công Tiền Quang Minh. Hắn lại nghĩ tới Triệu Phi, Triệu Phi vận khí so với bọn hắn khá hơn nhiều, thức tỉnh rồi dị năng. Lâm Xuyên tưởng, nếu hắn cũng dùng dược tề có thể hay không cũng có thể thức tỉnh dị năng đâu. Đáng tiếc, chú định là không có khả năng. Hắn liền chính mình miễn phí lĩnh dược tề cũng chưa có thể sử dụng thượng. Nào có tích phân mua thuốc tề, mắt thấy không mấy năm liền đến 30 tuổi tác, hắn còn có hy vọng thức tỉnh sao? Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn giống như nhận mệnh từ bỏ, nhưng là nội tâm rốt cuộc vẫn là thường thường tưởng nếu chính mình dùng dược tề nhất định sẽ thức tỉnh dị năng, cũng không cần giống như bây giờ quá căng thẳng nhật tử. Kỳ thật lại nói tiếp hẳn là Nguyễn Mân càng dễ dàng bồi dưỡng. Bất quá ninh tố nhìn Nguyễn Mân, phát hiện nàng làm điểm tâm năng lượng đã cố định, thật giống như hình thành một loại thói quen, rất khó lại đi thay đổi. Sau đó chính là thoạt nhìn nhất không có khả năng Tiền Quang Minh càng thích hợp làm năng lượng điểm tâm. Ani Tiền Quang Minh trên mặt tươi cười sần, Lâm Xuyên có vẻ càng thêm suy sút mất mát. Bất quá ninh tố cũng không có cách nào, này lại không phải nàng có thể khống chế, là cá nhân thiên phú. Lâm Xuyên bị đả kích liền đóng gói xíu mại, hảo tâm tình cũng không có, dẫn theo đóng gói tốt xíu mại chuẩn bị đi qua bên cạnh hẻm nhỏ đến bên kia đường phố đi ngồi xe về nhà. Lâm Xuyên không chú ý tới, hắn vừa ly khai tiệm điểm tâm liền có mấy người đi theo hắn phía sau, chờ tiến vào ngõ nhỏ sau vây quanh đi lên đem hắn đè ở trên vách tường, duỗi tay đoạt trong tay hắn túi. Lâm Xuyên cảm giác được có người lôi kéo hắn trang xíu mại túi, vì thế gắt gao túm không buông tay. Không lý trí kết cục chính là, nguyên bản chỉ tính toán đoạt hắn đồ vật vài người biến thành ngoan tấu hắn một đốn, sau đó hi hi ha ha mắng hắn, trong miệng còn ăn hắn xíu mại. Lâm Xuyên cảm nhận được thế giới đối hắn dày đặc ác ý. Hắn mệnh như thế nào như vậy khổ a? Này vài người bởi vì tiệm điểm tâm sinh ý tốt như vậy đã sớm theo dõi. Bất quá nguyên bản bọn họ mục tiêu là ninh tố, nhưng là cùng quá vài lần ninh tố chẳng những bên người có người bảo hộ, hơn nữa chủ địa phương còn không bình thường, còn hỏi thăm gia ninh tố là vinh quy săn đội đội viên. Lúc này mới từ bỏ đánh ninh tố chủ ý. Lưu manh này ngoạn ý, mặc kệ thời đại nào đều có, ham ăn biếng làm. chỉ nghĩ không làm mà hưởng. Không có tiền mua liền theo dõi mua được năng lượng điểm tâm lạc đơn đám người trên người. Này, đã không phải bọn họ lần đầu tiên thành công cướp được tay năng lượng điểm tâm. Ăn năng lượng so cướp được năng lượng điểm tâm còn nhiều xíu mại. Làm cho bọn họ vui vẻ ra mặt. Lại mắng Lâm Xuyên như thế nào lấy ít như vậy. Lâm Xuyên vẫn không nhúc nhích. Nằm trên mặt đất vẻ mặt tuyệt vọng nhìn thiên. Có loại nếu có thể như vậy chết đi nên thật tốt cảm giác. Qua nửa giờ, Lâm Xuyên mới đỡ tường lên khập khiễng đi rồi. Mà Tiền Quang Minh bên này, Cao Hứng dẫn theo đóng gói tốt xíu mại về nhà hiếu kính cha mẹ. Còn đêm hắn có thể làm ra năng lượng điểm tâm việc này cùng cha mẹ nói. Tiền phụ tiền mẫu phi thường cao hứng dặn dò Tiền Quang Minh hảo hảo học. Còn có liền sớm một chút tìm cái tức phụ trở về. Dù sao hắn cũng không có khả năng lại thức tỉnh dị năng. Còn không bằng sớm một chút kết hôn sinh hài tử. Nói không chừng hài tử có khả năng thức tỉnh dị năng đâu. Tiền Quang Minh nhất không thích cha mẹ nói cái này. Hắn cũng chưa từ bỏ quá thức tỉnh dị năng việc này. Chẳng lẽ không biết kết hôn sinh hài tử sẽ ảnh hưởng về sau dị năng tăng lên sao? Không thể không nói Tiền Quang Minh tưởng thật xa. Còn không có thức tỉnh dị năng đâu liền suy xét xa như vậy sự. Ninh Tố sau lại mới biết được nguyên lai phá thân sẽ ảnh hưởng dị năng tăng lên. Khó trách dị năng giả rất nhiều đều lựa chọn làm độc thân cổ. Đây cũng là dị năng giả có thể như vậy tự hạn chế nguyên nhân đi. Mà thế khi dị năng giả bởi vì có thực lực cho nên vô luận là nam vẫn là nữ dị năng giả đều là có mấy cái tình nhân. Khó trách những cái đó không háo sắc dị năng tăng lên tương đối mau. Thì ra là thế, hơn nữa liền tính kết hôn. Nếu một cái nam dị năng giả hoặc nữ dị năng giả đồng thời cùng mấy cái nam nữ phát sinh quan hệ đối. Dị năng tăng lên càng thêm khó khăn. Đây là cái gì nguyên lý Ninh Tố không biết. Bất quá lại cảm thấy này thật sự là quá tốt. So cái gì chế độ một vợ một chồng pháp luật đáng tin cậy nhiều. Này nhưng hoàn toàn là tự nguyện. Muốn càng cường đại năng lực, liền tính háo sắc cũng muốn chịu đựng. Bởi vậy Chu Thần Phong người như vậy nhưng đủ thiếu. Khó trách Cao Minh ca trong nhà điều kiện không hảo đều có thể nhịn xuống không tâm động. Nếu là mặt thế khi những cái đó dị năng giả biết tin tức này trên mặt sẽ biểu hiện ra cái gì biểu tình đâu, ngẫm lại đều cảm thấy lệnh người vui vẻ. Bất quá này đều vẫn là lời phía sau. Ninh Tố trở lại Lăng Vũ gia còn muốn đối mặt một đám quỷ đói đòi nợ. Chính văn chương 109 hảo thần kỳ mặt nạ giữa trưa văn nhân oánh không có cọ đến cơm. Cho nên buổi tối còn tiếp theo tới. Vì thế Lăng Vũ bọn họ lại muốn ăn co lại năng lượng cơ mà ni bất quá so với giữa trưa chính bọn. Họ làm, co lại liền co lại đi. Trong lòng đôi văn nhân oánh có vô hạn oán niệm. Mà văn nhân oánh lại yêu nhã ăn nàng trước mặt đồ ăn. Nếu người đều tới, Ninh Tố cũng không có khả năng không làm nàng kia phân. Mà văn nhân oánh cũng không có biểu hiện ra một chút ngượng ngùng. Ăn xong cùng Lăng Vũ lên tiếng kêu gọi lại đi rồi. Ngày hôm sau văn nhân oánh cứ theo lẽ thường lại đây. Ninh Tố đã làm tốt bữa sáng trước đi làm money. Lăng Vũ nói thân thể không thoải mái. Làm văn nhân oánh người cho hắn làm kiểm tra. Kết quả là virus khuếch tán. Làm Lăng Vũ dùng dược tề áp chế. Nếu không sẽ khuếch tán càng mau. Ninh Tố như cũ vì Cao Mụ Mụ nấu cháo cho dưới lầu Cao Minh Hoài. Cao Mụ Mụ vẫn là không tỉnh lại. Bất quá sắc mặt khá hơn nhiều. Màu da càng ngày càng giống người bình thường. Ninh Tố nhìn đỉnh vẻ mặt xanh tím tới đi làm Lâm Xuyên trêu chọc đến. Ngươi đây là khai phường nhuộm. Lâm Xuyên đem tối hôm qua tan tầm trải qua nói cho Ninh Tố. Thế mới biết, đây là một túi xíu mại dẫn phát huyết án. Không nghĩ tới nàng hảo tâm bồi thường bọn họ xíu mại làm Lâm Xuyên bị tội lớn. Làm nàng có chút ngượng ngùng nói. Không nghĩ tới ở trung tâm hoàn còn có người dám cướp bóc bất quá là đoạt túi đồ ăn. Sẽ không có người quản, Lâm Xuyên hữu khí vô lực nói. Vậy ngươi như thế nào không xin nghỉ nghỉ ngơi một ngày? Như vậy có thể làm việc sao? Xin nghỉ toàn cần liền không có. Ai, ta hiện tại là hoàn toàn lưu lạc thành đánh tạp. Liền tiền quang minh đều so với ta cường, Lâm Xuyên có chút suy sút nói. Ếch, nguyên lai còn không có từ trong đả kích hoãn lại đây đâu. Nàng thật sự không hiểu như thế nào, ân ủi người a. Bất quá này thương chịu cũng coi như có nàng một tí xíu trách nhiệm ở bên trong đi. Nếu không, ta lại cấp làm một phần. Ninh Tố nói xong tiếp thu đến chính là Lâm Xuyên oán niệm mà ni, sau đó lại bị đánh một lần sao? Nếu không, ta cho ngươi nấu cái trứng gà cuồn cuộn. Ninh Tố lại lần nữa nói ra nàng có thể đền bù biện pháp. Kia trứng gà có đầu của ta đại. Như thế nào lăn? Lâm Xuyên nghĩ thầm, sẽ không ân ủi cũng đừng ân ủi. Ninh Tố không nói, trực tiếp động thủ. Xoa xoa cục bột, tập trung tinh thần mặc niệm chữa trị. Sau đó đem cục bột cấp Lâm Xuyên làm hắn dán lên. Lâm Xuyên một đầu hắc tuyến. Đừng không tin, cái này năng lượng cục bột dán thì tốt rồi. Ngươi thử xem, không hảo ta phụ trách. Lâm Xuyên xem Ninh Tố lời thề son sắt bộ dáng. Mang theo hoài nghi đem cục bột giáp mặt màng dán lên. Vừa mới dán lên liền cảm giác được một trận mát lạnh, làm Lâm Xuyên nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Tiền Quang Minh cùng Nguyễn Mân tò mò nhìn dán cục bột Lâm Xuyên. Thực sự có như vậy thoải mái? Ninh sư phó, bên ngoài khách nhân hỏi hôm nay còn có thể làm ngày hôm qua lòng đỏ trứng bánh quy không? Trương Đình đột nhiên xuất hiện đem Lâm Xuyên hoảng sợ. Vội vàng đem mặt vặn đến một bên không cho Trương Đình nhìn đến. Buổi sáng hắn cố ý tới sớm một chút, chính là vì so Trương Đình sớm tới. Vào cửa thời điểm không cho nàng nhìn đến hắn mặt, quá xấu, hết chương.